Tại hạ không phải là nữ. Chương 671, Chu Chỉ Nhược tiên đoán. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, quả nhiên như nàng từng nói. Những người này sẽ có biểu hiện như thế à? Độc Cô Mặc nhìn ba vị ngôn quan trên triều đình như thằng hề biểu diễn. Trong lòng lại an ổn cứ như đang ở xem người khác bị vài tội. Trong lòng hắn không khỏi hồi tưởng lại vị thiếu nữ xinh đẹp gọi là Chu Chỉ Nhược kia. Người thị nữ Chu Chỉ Nhược này, thực sự là một cái người tài. 5 ngày trước, khi Ngô Minh nói ra kiến nghị tham ô đủ 30.000 vạn lượng, Độc Cô Mặc cùng Báo Lão hai người đều nghe choáng váng. Độc Cô Mặc cũng coi như là tàn nhẫn, quả cảm đến cực điểm nghe Ngô Minh ra ý kiến. Dòng dã tham ô khoản tiền 30 triệu lượng xét nhà tung hoành quyền Hoắc gia. Chỉ đăng cáo 6 triệu lượng mà thôi. Báo Lão khổ sở khuyên. Nhà đầu này nói mạch lạc rõ ràng. Nhưng việc tham ô 30 triệu lượng này, Lão Phu vẫn cảm thấy quá mức huyền. Vạn nhất xảy ra sự cố, không khỏi quá mức hiểm ác. Chủ nhân ngàn vạn cẩn thận. Có thể Độc Cô Mặc một mực là cái tính cách yêu thích hiếm lạ kỳ phong. Bằng không lúc trước cũng sẽ không ở thời điểm ban ngày rời khỏi Tấn Đô chạy đi đánh lén viện quân nước Tề. Hắn đối với nhắc nhở của Báo Lão chỉ là cười cợt. Ta nghe nha đầu kia nói, một phần nguy hiểm một phần lãi cách xù, 30 triệu lượng đồng thời căng phí túi tiền mình, hắn cảm giác tất cả đều dễ dàng rồi. Dù sao có tiền tựa là ông nội, rất nhiều quan chức tiếp nhận rồi tiền đút lót. Đương nhiên hơn phân nửa tiền đút lót bị trả trở lại. Nhưng Độc Cô Mặc cũng không nhụt chí, bởi vì thiếu nữ khích lệ nói, không chịu thu, nói rõ bọn họ không dám tùy tiện đứng vào hàng. Có người chịu thu, liền nói rõ Mặc Vương tử ngươi vẫn có không ít người xem trọng. Câu phân tích này khiến Độc Cô Mặc tương đối sảng khoái. Hắn không chút do dự. Đem tiền hối lộ bị trả trở về trực tiếp ném cho trưởng quỹ. Đi phân phát cho binh sĩ xét nhà. Một đám lớn quan binh xét nhà được chỗ tốt. Sĩ khí tăng vọt chưa từng có. Dồn dập biểu thị Mặc Vương tử là cái chủ nhân anh minh. Tuy rằng bọn họ còn không lệ thuộc Mặc Vương tử. Nhưng có nhu cầu gì cần hỗ trợ cứ mở miệng. Mặc Vương tử biết, cái này liền là sau này mình ở Vũ Đô mở rộng quan hệ. Bước ra một bước nhỏ, lại đang ở dưới Ngô Minh rực dây. Phủ đệ Mặc Vương tử mua một chiếc xe ngựa lớn, nhất định làm lớn, không tiếc giá thành, riêng là thùng xe ngựa liền có tới 5 bộ chiều rộng. 7 bộ chiều dài, đương nhiên trong này có chút tiểu tâm tư của Ngô Minh. Không chịu cùng hắn ngồi quá gần, vào ở phủ đệ Mặc Vương tử. Ngô Minh ở bên cạnh phòng ngủ Độc Cô Mặc tìm một gian phòng nhỏ tiến vào ở. Cửa xương phòng, bị nàng gắn dày đặc một vòng lớn cành cây, mảnh trúc những vật này. Nếu muốn đi tới cửa phòng nàng, tuyệt đối là muốn phát sinh chút tiếng vang giòn giòn đến. Tiểu nha đầu tâm tư, hừ, Báo Lão khịt mũi coi thường. Ở trong mắt hắn, một cái cao thủ huyền võ 5 sao cũng có thể lăng không bay vọt đến cửa phòng. Không kinh động những thứ này đó trên đất kia. Độc Cô Mặc nhưng nhìn đến thú vị, nhà đầu này tâm tư cũng nhiều, không trách có thể ở mật thất Hoắc gia 7 ngày không thất thân. Hai người cũng không coi chuyện này vào đâu, Ngô Minh càng là không coi là việc gì to tát, nàng đều không có hy vọng những thứ đồ này có thể ngăn cản ai. Có thể có những thứ đồ này, trái lại khiến tất cả mọi người đều cảm thấy nàng cũng không giống ở bề ngoài ở trước mặt Mặc Vương tử lớn mật làm càn như vậy. Trên thực tế chỉ sợ là như đi giày trên băng mỏng. Chỉ lo không cẩn thận bị bắt nạt mới phải. Rất nhiều chi tiết nhỏ được Ngô Minh yên lặng không giấu vết bố trí ra. Mặc dù là hạng người giảo hoạt như Độc Cô Mặc vậy. Cũng chưa hề nghĩ tới nàng sẽ là cái võ giả không kém gì Huyền Nguyệt giai. Nhất định không nghĩ tới chính là, coi như là đem Độc Cô Mặc cùng Báo Lão quấn vào một khối. Cũng chưa chắc có năng lực bắt giữ vị thiếu nữ này. Trong sinh hoạt ngày thường của Độc Cô Mặc, Ngô Minh cũng trộn lẫn vào một chân. Ở trong cái ngày thứ 5 khi tiến vào Vũ Đô phủ đệ Mặc Vương tử này. thời điểm Ngô Minh biểu hiện ra tâm tình tốt, lại động thủ làm vài món thức ăn cho Độc Cô Mặc cùng Báo Lão hai người. Ngô Minh tự nhiên không có làm món ăn tương giang, từ xuyên các loại chủ đề ẩm thực hoàn toàn không phù hợp cái thời đại này cho bọn họ. Miễn cho để bọn họ liên tưởng đến thân phận của Tiêu Nhược Dao. Nhưng dựa vào tiến hóa khung máy móc đối với hỏa hầu, nguyên liệu nấu ăn nắm giữ tinh chuẩn, còn muốn sẽ vượt qua hơn 1.000 năm lý niệm ẩm thực của cái thời đại này. Nàng làm ra món ăn tự nhiên không phải đại trù, tầm thường có thể so sánh với đầu bếp, Độc Cô Mặc nhưng là cảm thấy rất hưởng thụ, từ đó bị Ngô Minh mang lên con đường xa xỉ không đường về. Ăn uống ngủ nghỉ ngủ quả thực cũng bắt đầu cân nhắc dùng đồ tốt nhất. Đặc biệt một tay nấu ăn ngon của Ngô Minh, khiến cho Độc Cô Mặc cùng Báo Lão đều ăn được đã nghiền. Hai người bị tài nấu nướng của nàng câu đến thỉnh thoảng lòng ngứa ngáy. Đặc biệt Báo Lão, theo bản năng mà trong ngày thường liền nổi điên cũng không dám giống lên với nàng. Có thể làm món ăn loại việc này nhưng là một loại phương thức để Ngô Minh thân cận Độc Cô Mặc. Một ít việc thị nữ nên làm nàng hoàn toàn không động đến. Nói rõ trước, khi để ta làm thị nữ, một không làm ấm giường, hai không giặt quần áo quét rác, ba không hầu hạ tắm giữa thay y phục. Ngô Minh xoa eo cho thấy thái độ của chính mình. Còn nữa việc nặng ta đều không làm, pha trà rót nước cái gì cũng phải nhìn tâm tình của ta. Chấm, thật là tự đại, Báo Lão con mắt chừng nàng. Nhưng sẽ không giống như kiểu quát mắng trước đây. Nhìn cái gì, có to bằng mắt ta sao? Ngô Minh chừng trở lại. Mỹ nữ nhân tài như ta vậy, vẫn có thể giúp các ngươi kiếm lời hơn 10 triệu lượng bạc. Các ngươi để ta làm việc nặng, không cảm thấy đại tài tiểu dụng, bạo điển thiên chân, làm phí của trời, cũng đúng. Độc Cô Mặc cũng là tương đối văn minh, gật gật đầu lại đồng ý, chủ nhân. Ngài không thể quá dung túng nàng, trong lòng Báo Lão âm thầm cùng Độc Cô Mặc nói không ít câu như thế này. Có thể Độc Cô Mặc là độc thân lớn lên, đối với nữ tử vốn là có sủng nịch trong lòng, hơn nữa Ngô Minh xác thực là biểu hiện ra tài trí không phải bình thường. Khiến cho hắn khá là thưởng thức, Độc Cô Mặc hồi phục đáp, ta còn đã từng muốn cân nhắc qua để cho nàng làm phụ tá. Làm sao có thể sắp xếp làm những việc nặng này, nếu là sự tình 30 triệu lượng nàng bày ra làm được hảo. Đừng nói là phụ tá, chính là làm quản gia phủ đệ thậm chí là thiếp thân quân sư đều đủ tư cách. Phụ tá, nữ phụ tá, a chờ đã, Báo Lão lại đột nhiên nhớ lại một chút, phủ đệ quản gia, đúng rồi, tông nhân phủ vẫn chưa có phái đến thiếp thân đại nha đầu a. Mấy ngày trước Độc Cô Mặc trở thành vương tử, vương hoàng tông nhân phủ là cho hắn phối một vị thiếp thân đại nha đầu. Loại bố trí thiếp thân đại nha đầu chính thức này, là phải để cho hoàng thượng xem qua, về mặt thân phận cũng tuyệt nhiên không giống với gia nô tầm thường. Mà tất nhiên sẽ trở thành một loại thiếp thất chuẩn vương phi. Chỉ có điều bởi Độc Cô Mặc ở Tam Thánh Tông địa vị đặc thù. Còn muốn tạm thời không có tìm ra nha hoàn thích hợp điền vào chỗ. Độc Cô Mặc suy nghĩ một chút, không đáng kể, ngươi cảm thấy nếu là cái này Chu Chỉ Nhược làm một cái quản gia đại a đầu. Ai có thể sánh được? Báo Lão nhất thời trả lời không ra, tuy rằng không biết vị thiếu nữ này trên năng lực quản gia có bản lĩnh lớn bao nhiêu. Nhưng trước đó hắn đã được nghe qua một phen thuyết pháp trị quan của nàng. Hiển nhiên nàng phi thường giỏi về đối lòng người hoặc là nói khống chế nhân tâm. Mờ sáng ngày thứ năm trước khi lâm chiều, Ngô Minh đem Độc Cô Mặc rất sớm gọi dậy, kéo theo Báo Lão lên nói cho bọn họ biết, ngày hôm nay Huyền Vũ Hoàng sẽ triệu kiến Mặc Vương Tử. Hai người đều giật mình, tuy rằng Ngô Minh đã từng nói với bọn họ qua, nhưng hai người cũng coi như là chuyện cười. Càng không nghĩ tới nàng có năng lực dự biết trước chuẩn xác ngày tháng. Kỳ thực 5 ngày một lần thông lệ lâm triều, rất dễ đoán, nhưng nếu là không biết đối phương sẽ làm khó dễ, làm sao đoán được chuẩn xác là vào lúc này. Ngô Minh cùng Độc Cô Mặc ngồi chung ở bên trong một cỗ kiệu lớn. Vỗ cái tay vịn cười hi hi nói, công tử, chờ một chút thấy hoàng thượng, ngàn vạn nhớ tới muốn nói ba câu nói. Đừng nói cái gì ba câu nói. Ngươi trước tiên xác định hoàng thượng muốn triệu kiến ta. Khẳng định muốn triệu kiến. Vạn nhất không triệu kiến thì sao đây? Chúng ta ngốc chờ ở chỗ này. Đại mã Sa Độc Cô Mạc đứng ở bên trong thành cách cửa cung cách đó không xa. Nơi này trong ngày thường không có thể tùy ý dừng ngựa xe. Nhớ có được thân phận vương tử mới có thể, bằng không có thể bị người gọi là tiếm vượt, vượt quyền, vượt quá bổn phận. Ngô Minh gãi gãi đầu. Ha ha, công tử có thể coi như ngắm phong cảnh cũng được a, nếu như các huynh đệ của ngươi ra sức. Ngày hôm nay Huyền Vũ Hoàng nhất định là sẽ triệu kiến ngươi. Nếu như bọn họ không ra sức thì sao? Coi như cùng ta một đại mỹ nữ như vậy đi dạo phố xem phong cảnh. Lẽ nào cái này cũng không được? Ngươi nếu mỗi ngày trong không chịu vì ta làm ấm giường. Làm sao còn muốn nỗ lực câu dẫn ta như vậy? Phi, cái này kêu là câu dẫn. Công tử không nên tưởng bờ. Thân phận của ngươi tuy cao, nhưng còn muốn không phù hợp yêu cầu của ta. Báo lão điều khiển xe ngựa, ở nơi càng xe hừ một câu. Thân phận Mặc vương tử cỡ nào cao quý, ngươi còn muốn lựa cái gì? Ngô Minh làm vẻ hai tay bưng quả tim hai mắt ánh sao lấp lánh. Lang quân như ý ta là một vị anh hùng cái thế. Có một ngày hắn sẽ dẫm đám mây thất sắc đến cưới ta. Chấm, tiểu cô nương nằm mộng. Độc Cô Mạc thấp giọng nói thầm một câu. Ngô Minh bày ra loại hy vọng xa vời này tự nhiên là cho Độc Cô Mạc bọn họ nhìn thấy một mặt mà một cô gái nên có. Bằng không thường hay đem một loại tư tưởng chính trị thành thục cùng lý luận quan chức tại một thế giới khác treo ở bên mép. Bọn họ khó tránh khỏi sẽ hoài nghi thân phận mình. Ở trong mắt Độc Cô Mạc cùng báo lão, vị Chu Chỉ Nhược cô nương này xác thực là tràn ngập quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại. Có lúc lãng mạn ngây thơ như thiếu nữ, có lúc quả thực là kẻ già đời trên chốn quan trường. Hơn nữa còn là loại nổ biến thành màu đen kia. Được rồi, nhìn thấy những thị vệ vội vội vàng vàng chạy đến kia chưa? Ngô Minh xẹt qua cửa sổ xe chỉ về cái mấy cái thị vệ sắp lên ngựa chạy gấp kia. Bọn họ khẳng định là đang tìm ngươi. Không tin đi hỏi một chút. Hỏi lên như vậy, còn muốn đúng là, Độc Cô Mạc cùng báo lão nhìn về hướng Ngô Minh chỉ ánh mắt nhất thời đều không giống nhau. Báo lão mộc mộc hỏi, người nhà đầu này sẽ không phải là có thể nhìn trước tương lai chứ? Thật ra chúng chỉ là suy đoán, miệng Ngô Minh chu lên, ta nếu có thể nhìn thấy trước tương lai, còn có thể bị Hoắc gia nắm sao? Báo lão vừa nghĩ cũng đúng. Nhưng ít ra điều này nói rõ thiếu nữ có năng lực suy đoán kinh người. Mặc vương tử chỉnh lý y quan, ở dưới nhắc nhở thị vệ, tiến vào hoàng cung, đi hướng về đại điện trên triều. Đừng quên ta dạy cho ngươi những câu nói kia. Ngô Minh ở phía sau cất lên thanh âm nhắc nhở. Hoàng cung trọng địa, không được náo động, một tên thị vệ cửa cung hướng về Ngô Minh trừng mắt. Hắn đi vào, ta có thể chưa tiến vào. Ngô Minh hoàn toàn không phục quản. Chờ ta đi vào hô lên, mới đến phiên các ngươi quản. Vài tên thị vệ cửa cung nhìn quần áo nàng cũng không hoa lệ. Tựa hồ chỉ là một đứa nha hoàn gì đó. Dung mạo lại xinh đẹp. Phỏng chừng là thiếp thân nha đầu của Mặc vương tử. Một tên thị vệ trong đó không khỏi trong miệng hoa hoa. Ngữ điệu ta nói. Vậy mới không đúng, chờ cô nương ngươi đi vào, tất nhiên sẽ kêu đến vui vẻ lắm, chỉ sợ chúng ta quản đều không quản được. Một vị khác cũng quái gở nói, chỉ là không biết cô nương ngươi là kêu đau, hay là hô nhanh một chút đây, chỉ sợ là thở gấp kêu đau đi. Người thị vệ thứ ba lập tức nghiêng miệng nói tiếp, ha ha ha ha, vài tên thị vệ cùng cười to lên, cách trương.